Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218 thổ hào, thời tiết thực hảo, buổi chiều xuất diễn chưa bắt đầu quay, cơm nước xong một đám người cũng là có thể nghỉ ngơi thả lỏng một hồi. Mấy cái chuyên viên trang điểm rảnh rỗi không có việc gì. Đúng là ghé vào cùng nhau thân thiện trò chuyện thiên. Dương mắt một ánh mắt dừng ở cách đó không xa thẳng tắp đi tới Thu Hoa trên người. Sửng sốt một chút, Sở Trường khuỷu tay đụng phải một chút tự mình bên người chính moi ngón tay giáp chuyên viên trang. Điểm, Dịch Du cười nói, nhìn, cái kia nước mắt bao lại đây. Không phải là tới tìm ngươi đi. Ếch, không thể đi. Đầu năm nay cái gì kỳ ba đều có. Dù sao ta là không nghĩ lại cho nàng thượng trang. Quá khó hầu hạ. Ăn mặc vàng nhạt áo thun sam chuyên viên trang điểm bĩu môi nói một câu. Nàng bên cạnh tuổi hơi hơn mấy tuổi một cái khác cũng là ôn hòa cười một chút. Nhẹ khuyên nhủ, tiểu tống ngươi cũng đừng hành động theo cảm tình. Đánh giá nếu tới nói tốt. Người ý tứ là đến nơi, nhiều nhân mạch hơn lộ không phải, không nói được này về sau vẫn là cái có tạo hóa, không cần làm cho quá khó coi tóm lại tốt một chút liền nàng. Chuyên viên trang điểm đậu thú cười, triệu tỷ ngươi vui đùa cái gì vậy, buổi sáng ngươi không cũng ở sao, liền nàng như vậy, sao có thể có tạo hóa. Phục chế Hồng Lâu Mộng, đóng vai Lâm Đại Ngọc sao? Ha ha, vẫn là đừng đạp hư kinh điển. Đến, ngươi cho ta chưa nói, bị gọi triệu tỷ cũng là vô ngữ. Một đám người đối diện vừa thấy, không nhịn xuống lại là ha ha cười, là một đoàn. Thu Hoa đã tươi cười sợ hãi tới rồi mấy người trước mặt. Có chút chần chờ mở miệng gọi một tiếng, Tống tỷ, ân. Tóm lại cũng cười không sai biệt lắm. Chuyên viên trang điểm liếc xéo nàng một cái. Chúng ta, mượn một bước nói chuyện có thể chứ. Ánh mắt xẹt qua mấy cái chuyên viên trang điểm mạn hàm hài hước thần sắc. Thu Hoa thanh âm càng thêm thấp đi xuống. Chậm rãi nói, ta có nói mấy câu. Tưởng đơn độc cùng ngươi nói, ha, đang muốn nói khiểm không cần. Chuyên viên trang điểm vừa nhấc mắt đối tượng nàng điềm đạm đáng yêu chờ mong ánh mắt. Lại là không thể hiểu được sinh ra chút bực bội không đành lòng tới. Mau ngữ nói, đến, bên cạnh nói tốt làm sao vậy? Nhớ tới buổi sáng kia vừa ra, chuyên viên trang điểm như cũ là có chút oán khí khó tiêu. Mắt thấy, bốn phía không có gì người. Ngữ điệu cũng là chút nào không khách khí. Đoàn phim đã nhiều năm, cũng là lần đầu tiên có như vậy mới tinh tiểu thái điểu bắt bẻ ghét bỏ. Giờ phút này thấy Thu Hoa điềm đạm đáng yêu nước mắt lưng trong bộ dáng, càng là một trận vô ngữ. Tiểu Tống tỷ, chuyện hồi sáng này là ta không đúng, nguyên bản chính là từ nhỏ ở cha mẹ cẩn thận tỉ mỉ đau sủng hạ lớn lên, ngày thường ban ngày phát sinh chuyện gì, Thu Hoa đều là sẽ ở xong việc sau trước tiên gọi điện thoại cấp trong nhà thông báo. Đoàn phim ngày đầu tiên như vậy nhiều sự tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Chạy ra phòng nghỉ trước tiên cấp trong nhà gọi điện thoại. Cũng vừa mới nước mắt lưng tròng nói xong buổi sáng phòng nghỉ cùng chuyên viên trang điểm giận dỗi. Sự tình, chính là bị xưa nay nhu thanh tế ngữ mụ mụ cấp hảo ngôn hảo ngữ chữa khỏi. Giờ phút này hồi tưởng khởi gọi điện thoại câu thông những cái đó. Thu Hoa nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói một câu. Từ tự mình trong túi móc ra một chương điền tốt chi phiếu đưa qua. Trên mặt mang theo sợ hãi cười. Khinh thanh tế ngữ nói. Một chút tâm ý. Cho ngươi bồi tội, buổi sáng mạo phạm ngươi không cần để ở trong lòng, sớm tại nàng móc ra chi phiếu đưa tới trước. Mắt thời điểm, chuyên viên trang điểm chính là hung hăng sừng sốt một chút. Chờ bình tĩnh thấy rõ mặt sau đi theo 5 cái linh. Càng là không dám tin tưởng nhìn nàng một cái. Bay nhanh đem 10 vạn nguyên chi phiếu tiếp nhận đi cuốn ở lòng bàn tay. Vẻ mặt khiếp sợ nói. Ngươi làm gì vậy? Này nếu như bị người thấy. Ta cả người trường miệng cũng nói không rõ. Nga. Ta không tưởng nhiều như vậy. Có chút áy náy nói một câu. Tựa hồ hoàn toàn không để bụng chính mình vừa rồi nói mấy câu công phu đưa ra đi 10 vạn khối. Thu Hoa cắn môi nhìn nàng một cái, lắp bắp nói, tiểu tống tỷ ngươi đừng giận ta, về sau ngươi hóa trang thời điểm ta tuyệt đối không khoa tay múa chân. Buổi chiều một hồi còn hấp dẫn muốn chụp, ta hiện tại, hải, ta minh bạch. Nguyên bản chính là nghĩ nghỉ ngơi một hồi giúp ngươi hóa trang đâu. Bất động thanh sắc đem chi phiếu thu được túi quần. Chuyên viên trang điểm trên mặt thần sắc sớm đã là tới cái 180 độ đại chuyển biến. Sỉ bay tới chi tài cũng là một chút băn khoăn đều không có. Cái này vòng luẩn quẩn quy củ nguyên bản liền nhiều. Hóa trang, tạo hình, ánh đèn, nhiếp ảnh. Các minh tinh muốn hoàn mỹ hiện ra ở màn ảnh thượng. Cái nào đều là không thể thiếu. Có chút màu da hắc minh tinh vắt hết tóc, cấp ánh đèn sư tắc bao lì xì. Lấy cầu thượng kính thời điểm tận khả năng đạt được một chút đặc thù chiếu cố. Những việc này nguyên bản ở trong vòng đều tính trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bí tân. Các nàng chuyên viên trang điểm ngẫu nhiên cũng lấy một ít bao lì xì. Nhưng lại đại cổ tay cũng sẽ không ra tay như vậy rộng rãi nha. Cô nương này tùy tiện vung tay đều tái quá nàng một năm thu vào. Đây là nơi nào tới thổ hào đại tiểu thư. Có tiền cũng không mang theo như vậy tùy hứng. Như đi vào cõi thần tiên nghiền ngẫm một hồi lâu. Lại liên tưởng đến nàng từ đầu tới đuôi kỳ ba biểu hiện. Chuyên viên trang điểm đều cảm thấy cô nương này không chuẩn chính là kia cự phú nhà từ nhỏ không. Dính khói lửa phàm tục tiểu công chúa. Chạy đến dân gian thể nghiệm sinh hoạt tới. Trên mặt tươi cười càng thêm trọng một ít. Thử mở miệng nói. Thu Hoa ngươi là người ở nơi nào. Xem ngươi khí chất tốt như vậy. Cũng không hề có địa phương khẩu âm, kinh thành người địa phương đi. Không phải, ta là Khâm Châu tỉnh Hà Thành, có thể là bởi vì ở kinh thành niệm tư thời gian dài đi. Quê nhà lời nói đều không quá sẽ nói, kiều khiếp cười một chút. Thu Hoa đối tượng nàng tìm kiếm thân thiện ánh mắt, trong lúc nhất thời cũng giống mở ra máy hát giống nhau tiếp tục nói. Bất quá chúng ta Hà Thành cũng là thực tốt địa phương. Hơn nữa trong nhà sinh ý cũng ở bên kia. Ta lại muốn làm minh tinh. Chỉ có thể một người tới kinh thành niệm thư. Còn hảo ta ba ba ở trường học phụ cận mua một đống phòng ở trang hoàng cùng nhà ta giống nhau như đúc bằng không ta đều chịu không nổi. Đương tới nửa năm nhiều ngày thiên nhớ nhà. Buổi tối khóc ngủ không được, ếch, chuyên viên trang điểm trong lòng tò mò càng sâu, mẫn cảm bắt giữ đến nàng nói đến phòng ở thời điểm dùng lượng từ là một đống. Một đống, một đống là cái gì khái niệm, truyền thông đại học phụ cận, tấc đất tấc vàng đoạn đường, này bút tích, ni ma thật sự thổ hào a, tích cóp trong túi kia chương chi phiếu. Chuyên viên trang điểm trong lòng điên cuồng gào thét không thôi. Lại là tò mò mở miệng nói. Nhà ngươi là làm cái gì sinh ý? Giọng nói rơi xuống đất. Chuyên viên trang điểm linh cơ vừa động nói. Hà Thành, nhà ngươi không phải là làm than đá sinh ý đi. Ngươi ba ba là than đá lão bản. Cũng không được đầy đủ là Thu Hoa nhíu lại mi suy nghĩ một chút. Có chút áy náy cười, còn có chút mặt khác sinh ý. Kỳ thật ta đối những cái đó cũng không hiểu lắm mà ni, đúng vậy. Ngươi chỉ lo tiêu tiền liền thành. Chuyên viên trang điểm uể oải nói một câu. Trong lúc nhất thời nhớ tới trên mạng về Hà Thành than đá lão bản một cái tiết mục ngắn. Bán lâu tiểu thư hỏi chính là, tiên sinh ngươi coi trọng kia một hộ. Nhân gia lão bản trả lời chính là, này một mảnh nhi, mua phòng đều là liền thành phiến. Này đua cha xã hội, hiện thực thật là không cần quá tàn khốc. Người so người, tức chết cá nhân a. Hai người một đường hữu hảo hội thoại tới rồi phòng nghỉ. Nguyên bản trong cơn giận dữ, khí đến dạ dày đau Liễu Thanh Thanh dựa vào ghế trên nghỉ ngơi. Thấy hai người vừa nói vừa cười tiến vào thiếu chút nữa không ngồi ổn ngã văng ra ngoài. Vậy phiền toái ngươi, tiểu tổng tỷ, mẫu viên ngượng ngùng cười nói một câu. Một bộ đối nàng có mắt không trồng bộ dáng đã là làm Liễu Thanh Thanh hai mắt trừng to. Buổi sáng còn vênh váo hống hống chuyên viên trang điểm càng là tươi cười ôn hòa nói. Hẳn là, khách khí như vậy làm cái gì? Một hồi ta thượng trang ngươi xem một chút, nơi nào không hài lòng chúng ta có thể hơi chút điều một chút. Rốt cuộc cũng là ngươi đệ nhất bộ tác phẩm. Thận trọng chút hảo, ân, mẫu viên ngoan ngoãn đáp ứng rồi một tiếng. Cái này không chỉ có là Liễu Thanh, Thanh nghẹn họng nhìn chân chối. Theo sau tiến vào kem, Cố Phàm vài người đều là gặp quỷ giống nhau nhìn vẫn luôn nói giỡn hai người. Mặt trời mọc từ hướng Tây, phía Nam, phía Bắc, không thể nha. Buổi sáng trả lại kiếm dương đỏ chương hai người đảo mắt có thể thân thiết nói giỡn cùng khuê mật. Dường như là bọn họ bỏ lỡ cái gì. Như vậy nghi hoặc ở một đám người trong lòng nấn ná không đi. Thẳng đến trong gương Thu Hoa mang theo chút thần sắc có bệnh một khuôn mặt bày biện ra tới. Phòng nghỉ một đám người mới là không thể không tiếp nhận rồi một cái hiện thực. Kỳ ba nước mắt bánh bao cùng chuyên viên trang điểm đạt thành hữu hảo ở chung hiệp nghị. Liền trước mắt cái này rõ ràng dụng tâm trang dung chính là đầy đủ nghiệm chứng thuyết minh điểm này. Thanh tú mi hình tu bổ càng thêm nhạt nhẽo nhu hòa một ít. Đôi mắt chung quanh cũng là vượng khai một ít ám hôi. Nhìn qua giống như vẫn luôn không nghỉ ngơi tốt tạo thành quầng thâm mắt. Tiểu xảo mũi bởi vì hóa trang hiệu quả lập thể rất nhiều. Một đôi cánh môi lại là không hề huyết sắc. Xứng với nàng giờ phút này trắng bệch thần sắc có bệnh. Ngược lại là nhìn điềm đạm đáng yêu. Làm người từ đáy lòng thương tiếc không thôi. Tiểu tổng tỷ này nhìn so buổi sáng trắng chút. Hiệu quả như vậy, đạo diễn sẽ không sinh khí sao? Trong lòng đối cái này trang dung vừa lòng rất nhiều. Thu Hoa lại là bị Hứa Khanh lạnh lùng sắc bén dân dậy có chút nghĩ mà sợ. Lắp bắp hỏi một câu. Sẽ không, tiểu tụy trang dung cũng phân hảo chút loại. Trước mắt như vậy càng như là bệnh nặng mới khỏi. Xứng với ngươi nhân vật hình tượng. Cũng nói được quá khứ, chuyên viên trang điểm cũng là không có buổi sáng lợi hại kính. Thẳng đến vựng vựng hồ hồ ra cửa, một đám người cũng là vô pháp từ này đột nhiên gian chuyển biến chung phục hồi tinh thần lại. Ta lặp cái đi, chẳng lẽ chuyên viên trang điểm bại cho nước mắt bánh bao nước mắt thế công? Kem gãi đầu nói một câu, bên cạnh Cố Phàm tức giận nhìn hắn một cái, vô ngữ nói, nước mắt ngươi muội nha. Ngươi không phát hiện hai người nói cười cười sao? Ta sát, lớp trưởng đại nhân ngươi thế nhưng nhảy lời thô tục. Kem khoa trương nói một câu. Cố Phàm càng là tức giận nhìn hắn một cái. Lược một câu, nhảy ngươi muội. Đại cất bước nghênh ngang mà đi. Ha ha, tìm đường chết đi ngươi. Hắn tâm tình không tốt. Chớ chọc hắn. Hàm tử vận ha ha cười một tiếng theo đi lên. Kem quay đầu nhìn thấy cộc lốc cười thượng bình. Cũng là bật thốt lên nhảy câu. Cười ngươi muội, giọng nói rơi xuống đất. Dương Mi thổ khí nhảy bắn đuổi theo. Thượng Bình, ngươi muội a, ta chiêu ngươi chọc ngươi. Không phải giữa trưa so ngươi ăn nhiều hai cái cơm hộp sao? Một đường nói chêm chọc cười. Vài người cười nói tới rồi phim trường đang chuẩn bị đóng phim địa phương. Nghiêm túc không khí làm cho bọn họ không tự chủ được phóng thấp nói chuyện thanh. Xuất hiện ở ngã tư đường về sau, nghỉ chân nhìn quanh đường phố, phảng phất giống như cách một thế hệ. Từ Nghiêu ngươi nhớ kỹ cái này cảm giác, phảng phất giống như cách một thế hệ. Người kia lời kịch rất nhiều, không yêu cầu ngươi mỗi cái tự đều giống nhau như đúc. Ít nhất nên biểu hiện tuyệt đối không cần quên. Mới lạ, nhảy nhót, lần đầu tiên tiến vào một cái phồn hoa ồn ào náo động nơi. Nữ hài tử cái loại này vui sướng không thành vấn đề đi. Ngữ điệu dừng một chút, Hứa Khanh nhìn gật đầu từ y nhân liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, lời kịch ở ngoài, ngươi tứ chi ngôn ngữ, ánh mắt đều rất quan trọng. Đi điểm tâm, Hứa đạo, đã biết, từ y nhân nhìn nghiêm túc gật gật đầu. Hứa Khanh ánh mắt lại lần nữa rơi xuống từ Nghiêu trên người. Đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi động nàng tĩnh, này một khối hai người quan hệ ngươi hẳn là chủ đạo địa vị. Trầm ổn u lạnh minh bạch sao? Nhất định phải biểu hiện ra ngoài. Mua yên, ăn cơm, mua quần áo, cắt tóc, mua quả táo. Ngươi lời kịch liền kia vài câu, có thể ngắn gọn ngươi cân nhắc lại ngắn gọn một ít. Phối hợp hảo, tranh thủ một cái quá. Đừng một hồi lãng phí phim nhựa. Ta minh bạch từ Nghiêu đồng dạng là vẻ mặt trịnh trọng gật gật đầu. Hứa Khanh hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vất tay nói, các ngươi đi trước bên cạnh tìm xem cảm giác, lại đúng đúng lời kịch, giọng nói rơi xuống đất. Hứa Khanh lại là cầm loa hô to một câu, Triệu Văn, đạo cụ tổ đều lại đây. Hải, tại đây đâu? Liệu Triệu Văn thu hồi siêu tầm tầm mắt, tiến đến hắn phụ cận trở về một câu. Hứa Khanh tiếp tục vẻ mặt nghiêm túc nói, trên phố này lại kiểm tra một lần, không nên xuất hiện đồ vật ngàn vạn đừng xuất hiện, một hồi phải dùng xe đạp linh tinh, cũng lại kiểm kê một chút. Mắt thấy Liệu Triệu Văn gật đầu rời đi, Hứa Khanh lại là vội vàng đối tượng một bên Trương Thạch, đàn diện đều kiểm kê xong rồi không? Mỗi người trang dung phục sức làm cho bọn họ đều đi một chút tâm. Còn có trên người tai nghe, đồng hồ, tiểu phụ tùng gì đó, đừng quên trích rớt, còn có giày, mấy năm gần đây mới có kiểu dáng hết thảy không cần xuyên. Không quan tâm một hồi có thể hay không xuất hiện ở màn ảnh. Phục sức trang điểm thượng đều không thể qua loa, yên tâm đi, đều kiểm tra qua. Trương Thạch cười ha hả nói một câu, mắt thấy bên cạnh mấy cái người trẻ tuổi đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn, nhếch miệng nói, đừng khẩn trương, thói quen loại này tiết tấu liền hảo, trước mắt vừa mới bắt đầu đã tính thượng nhẹ nhàng. Cố Phàm vài người đối hắn báo lấy cười, Trương Thạch vui tươi hớn hở lại xoay người đi vội. Vài phút bận động trường màn ảnh nguyên bản liền thập phần khảo nghiệm người. Không nói diễn viên chính, chỉ là muốn xuất hiện ở một cái trên đường quần chúng diễn viên đều là ít nói thượng trăm. Đứng, ngồi, đi lại, chạy bộ, đạp xe, mỗi người ngôn ngữ, động tác, thần thái, trang phục, bất luận cái gì một phương diện ra bại lộ không chừng đều yêu cầu một lần nữa quay chụp. Tại đây ở ngoài, càng miễn bàn ngẫu nhiên sơ sẩy tạo thành bối cảnh, đạo cụ không được đương, nhân số càng nhiều, quay chụp sở đối mặt vấn đề càng nhiều, khó khăn hệ số tự nhiên cũng là càng lớn. Trên cơ bản tưởng một cái thông qua căn bản là không có khả năng. Điện ảnh lấy tiểu thuyết kia một câu lời nói đầu chữ cái bắt đầu. phồn hoa ồn ào náo động, phố cảnh từ mơ hồ đến rõ ràng. Chưa từng thanh đã có thanh. Một hàng tự rách nát giấu đi ở màn hình phía dưới bên phải. Trầm mặc anh tuấn tang thương nam nhân mang theo ngây thơ hồn nhiên tò mò nữ hài xuất hiện ở ngã tư đường, vận dụng đẩy, kéo, diêu, di, cùng quay chụp thủ pháp. Vận động trường màn ảnh triển lãm ra hình ảnh hẳn là tương đương lưu sướng mà trôi chảy. Một loại cảm xúc trực tiếp từ bắt đầu xỏ xuyên qua nhân tâm. Ở phim nhựa truyền phát tin chi sơ là có thể gắt gao cướp lấy người tình cảm cùng lực chú ý. Điều động khởi mỗi một cái người xem cảm xúc. Trong đầu tưởng tượng thấy khả năng sẽ hình thành hình ảnh. Từ y nhân tựa hồ đã không tự chủ được đến gần như vậy tình cảnh bên trong. Một tiếng trầm ổn, action, lúc sau. Hai người vẽ trong tranh, Từ Nghiêu ăn mặc hơi bó sát người màu đen áo thun. Cũ cũ quần jean đầu gối chỗ đều là có chút trở nên trắng mài mòn dấu vết. Thân hình cao lớn tuấn đĩnh, khuôn mặt lại là trầm mặc chung mang theo một chút túc sát chi ý. Đặc biệt làm người vừa ý chính là, hắn trầm mặc cơ hồ là như bóng với hình, túc sát u lãnh. Cảnh giác phòng bị đủ loại cảm xúc lại chỉ có ở ngẫu nhiên xem người thời điểm mới có thể không tự giác toát ra tới. 19 năm, từ ánh mặt trời tuấn tiếu nam sinh một đường đi đến hiện giờ. Hắn sở trải qua, đều không phải là người bình thường có khả năng gánh vác cùng chịu đựng. Bước chân dừng một chút, hắn lặng lặng nghỉ chân. Ánh mắt ở chung quanh hoa hòe lòe loẹt đầu phố bảng hiệu thượng đảo qua mà qua. Vẻ mặt trong nháy mắt mờ mịt quay về với tịch. Thế giới này, hắn giống như đã từng tồn tại quá. Lại giống như lại là ngày đầu tiên nhận thức nó. Tần Sơ, ngươi xem cái kia. Tần Sơ, ngươi xem cái kia. Xem cái nào, Nga, còn có cái kia. Bên kia. Ở đảo hoa cốc thời điểm vẫn luôn là rối tung mỹ lệ tóc dài. Giờ phút này từ y nhân trên người ăn mặc thêu thùa ngắn tay, xứng một cái thúc eo thêu thùa trường lai quần, trong trẻo trong suốt một đôi con người ánh sáng lấp lánh. Hoan hô nhảy nhót bộ dáng làm thấy nàng mỗi người đều là không tự giác phải bị nàng hấp dẫn tầm mắt. Tạp. Chợt vang lên giọng nam làm một đám người như ở trong mộng mới tỉnh. Hứa Khanh cầm loa đã không vui mở miệng nói. Xuyên màu lam bố quần cái kia. Cầm tân cái chổi quá khứ cái kia. Còn có cửa hàng cửa đứng cái kia. Đôi mắt đều hướng nơi nào xem đâu. Vừa rồi không có nói rõ ràng a, không có lời kịch người qua đường giáp ất bính. Hết thảy không thể đối bọn họ hai người đầu đi một chút ít nhìn chăm chú ánh mắt. Nghe thấy được không có. Đừng cho ta lại lặp lại để tam biến. Phim nhựa ngay từ đầu muốn truyền đạt ra cảm giác chỉ có bốn chữ. Không hợp nhau. Bọn họ là đột nhiên xâm nhập ân ổn xã hội trật tự người. Nhân vật tình cảm yêu cầu chính là cô độc cảm. Cô độc cảm minh bạch sao? Không cần dương mắt xem bọn họ. Ân vừa rồi nói, các ngươi mỗi người nên thế nào liền thế nào. Không cần chịu ảnh hưởng. Làm tốt chính mình là được. Bán yên cái kia tiểu cô nương. Không cần nhìn chằm chằm Từ Nghiêu cho ta chảy nước miếng. Đoan cơm cái kia, có cái gì buồn cười. Đoan cái cơm có cái gì buồn cười. Cắt tóc. Ai chấp thuận ngươi trống rỗng toát ra như vậy nhiều lời kịch tới. Lảm nhảm ngươi. Lãng phí phim nhựa. Không cần cười. Ai cho các ngươi cười. Lãng phí phim nhựa. Tạp. Không được cười cũng không cần ngốc có hiểu hay không. Lãng phí phim nhựa. Hứa Khanh nghiêm túc lại không chút cầu thả thanh âm xuyên thấu qua loa truyền khắp toàn trường. Một cái trường màn ảnh chụp hai lần, mọi người lại diễn ba lần. tiếp tục triển khai máy móc lại chụp. Cuối cùng một tiếng tạp lúc sau, thời gian đã qua đi gần 2 cái giờ. Tất cả mọi người là có chút hỏng mất. Tháng 5 nhiều thiên, lại nhảy nói chuyện nói 2 cái giờ. Từ y nhân ít hầu mắt đều là ứa ra hỏa. Một chút diễn, tiếp nhận bên cạnh Nguyệt Huy đệ bình nước. Chính là mạnh rót lên. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ngươi uống chậm một chút. Nhìn nàng vội không ngừng nói 2 tiếng. Nguyệt Huy vẻ mặt bất đắc dĩ. Chờ tiếp nhận không một nửa bình nước đều là có chút dở khóc dở cười nói. Hôm nay xem như kiến thức như thế nào mà âm rót nhĩ. Sinh sôi đem ngươi đều có thể bức thành nữ hán tử. Ha ha, lời nói ngoài lề lạp lạp lạp. Nói, đáp án là đê oa. Giống như đoán được thân thân không phải rất nhiều. O-O-A cầm cấp fan bảng trước 4 gã trạng nguyên nhóm chuẩn bị tân niên hộp quà. Cho nên đợi lát nữa gửi chuyển phát nhanh trở về lại hồi phục nhắn lại. Khen thưởng, bởi vì cái kia kinh tế điều kiện hữu hạn. Khụ khụ, không thể chiếu cố đến càng nhiều các bạn xin lỗi lạp. Chờ văn văn kết thúc thời điểm, A Cẩm sẽ cân nhắc chiếu cố đến càng nhiều thân thân nhóm. Phúc lợi khẳng định là đại đại có. Ái các ngươi moa moa. Hết chương.